Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636 cự tinh tụ tập. Bởi vì C. Ronaldo là Bồ Đào Nha khu vực anh hùng toàn dân thần tượng, cho nên lần này Champions League trận chung kết trong Bồ Đào Nha Lisbon lút sân bóng tiến hành đối Real Madrid càng có lợi hơn. Bản thổ fan bóng đá tự nhiên là ủng hộ Real Madrid đoạt giải quán quân. Đường Liverpool nâng lên 2 ngày ngăn lại Lisbon ngủ lại khách sạn về sau. Ban đêm luôn luôn có bản địa fan bóng đá tại khách sạn bên ngoài KH kéo đầu đường tiệc tùng tới. Thử đồ quấy nhiễu Liverpool nghỉ ngơi. Đây đều là việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Liverpool lựa chọn khách sạn cách âm hiệu quả không tệ. Real Madrid đến thì dẫn bảo toàn thành kích tình, dẫn phát bóng đá chiều dâng, dẫm trận huấn luyện hết thảy làm từng bước. Tháng 5 ngày 24 trạng vạng tối, Liverpool cùng Real Madrid đi vào lút sân bóng chuẩn bị trình diễn bản mùa giải châu Âu giới bóng. Đá nhất là chú mục một trận quyết đấu đỉnh cao. Lút sân bóng bên trong diễn ra trận chung kết trước văn nghệ biểu diễn hoạt động. Trong phòng thay quần áo hai đội thì tại làm lấy sau cùng trước khi chiến đấu chuẩn bị. Tư đồ Vân Binh đứng tại trong phòng thay quần áo. Hôm nay cố ý mặc vào một thân mới định tố Âu phục. Lộ ra phá lệ tinh thần. Liverpool trung tướng thì là đều đâu vào đấy mặc quần áo chơi bóng. Giày chơi bóng, gột chắc hộ thối tấm. Mặc lên cầu vớ. Đem áo nhét vào quần đùi bên trong sau đó tiến hành bản thân điều chỉnh. Tư đồ Vân So nâng cổ tay nhìn biểu. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn vỗ vỗ tay, hấp dẫn toàn thể cầu thủ lực chú ý. Tại tất cả mọi người nhìn về phía hắn lúc, hắn ngôn từ âm vang hữu lực phát biểu trước khi chiến đấu phát biểu. Chúng ta rốt cục đi tới giờ khắc này. Đây là ta chấp giáo Liverpool 2 năm đến nay mong đợi nhất một trận chiến đấu. Đây cũng là Liverpool câu lạc bộ chờ đợi 9 năm đại chiến. Chúng ta đứng ở chỗ này, xứng đáng mình quá khứ cố gắng. Ta cho các người mỗi người đều cảm thấy kiêu ngạo, mà các người hôm nay thì phải để cho mình bị điêu khắc ở Champions League lịch sử ở trong. Chúng ta tới đến nơi đây chính là vì đoạt giải quán quân. Ta xưa nay sẽ không nghĩ kỹ thất bại về sau nên phát biểu như thế nào cảm tưởng. Thất bại chính là không đáng một đồng. Thất bại chính là không còn gì khác. Chỉ có thắng lợi, quán quân mới có thể thể hiện ra giá trị của chúng ta. Chúng ta là một chi vĩnh hằng truy cầu thắng lợi đoàn đội. Ta nghĩ các người cũng nhất định thì cho là như vậy. Ta đối chọn lựa cầu thủ từ trước đến nay có hà khắc tiêu chuẩn. Bởi vì tại ta cuộc đời huấn luyện viên sơ kỳ, ta kinh lịch phản bội, ta cũng kiến thức cầu thủ có thể tự tư tự đại đến ngu xuẩn cảnh giới. Cho nên ta đối đoàn đội yêu cầu là tuyển chọn tỉ mỉ. Mà các ngươi chính là ta chỗ tin cậy, từ trên thế giới này tốt nhất cầu thủ tạo thành đoàn đội. Real Madrid rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, nhưng nguyên nhân chính là đối thủ rất lợi hại. Chúng ta nếu như đánh bại bọn hắn mới có thể để quán quân càng có giá trị. Để chúng ta tự thân càng có giá trị. Lúc có một ngày ta về hưu, các ngươi đã xuất ngũ. Hồi tưởng lại 2014 niên tháng 5 ngày 24 đêm này. Chúng ta không phải muốn nói cho người khác chúng ta có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta phát huy tốt bao nhiêu, mà là muốn nói cho tất cả mọi người. Tại một ngày này chúng ta gặp phải Real Madrid có bao nhiêu bổng. Bọn hắn có danh suất Ancelotti. Bọn hắn có siêu cấp cự tinh C. Ronaldo. Bọn hắn có truyền kỳ thủ môn Casillas. Bọn hắn là châu Âu giới bóng đá chói mắt nhất Galactico. Cuối cùng, chúng ta đánh bại Real Madrid. Để chúng ta cùng một chỗ vì cái này mục tiêu cố gắng. Tranh tài không kết thúc. Chúng ta tuyệt không từ bỏ. Tối nay, chúng ta đem thắp sáng Liverpool vương miện bên trên thứ 6 khỏa quán quân bảo thạch. Đến 3 lần. Liverpool chúng tướng nhao nhao đứng dậy đi đến trong phòng thay quần áo ở giữa. Tư Đồ Vân Binh cùng đám cầu thủ vươn tay ra, mọi người bàn tay chồng lên nhau. Đếm ngược 3 tiếng sau cùng kêu lên quát. Liverpool, Liverpool, chiến vô bất thắng. Tư Đồ Vân Binh đi tới phòng thay quần áo cạnh cửa. Tại đám cầu thủ đi ra ngoài trước đó, lần nữa cùng bọn hắn mỗi người nắm tay, bưng lấy gương mặt của bọn hắn chăm chú nhìn chăm chú đối phương cổ vũ bọn hắn đấu trí. Liverpool đối mặt Champions League trận chung kết tràn đầy nghi thức cảm giác. Mà cái này khiến Liverpool chúng tướng đang đi ra cầu thủ thông đạo về sau liền khí thế bàng bạc. Đường Tư Đồ Vân Binh đi ra cầu thủ thông đạo lúc hắn cùng Ancelotti ở đây bên cạnh gặp nhau, lúc riêng phần mình chủ động đưa tay phải ra, giữ tại cùng một chỗ về sau thật lâu không có buông ra. Tư Đồ Vân Binh đối Ancelotti mỉm cười nói, 4 năm không thấy, rất là tưởng niệm. Ancelotti thản nhiên nói, không thể phủ nhận năm đó ngươi cho ta kinh ngạc kém xa ngươi cái này gần nhất 5 năm cho toàn thế giới rung động. Tưởng tượng năm đó Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco lần đầu chinh chiến Champions League. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong cùng Chelsea ngõ hẹp gặp nhau. Xem như bị Ancelotti giáo dục một phen. Nhưng cuối cùng cái kia mùa giải bước lên đỉnh cao lại là Tư Đồ Vân Binh. Tại chấp giáo trên con đường này, nếu như không có bị những cái kia đã từng trong lòng ngưỡng vọng đại thần giáo dục qua, làm sao có thể cấp tốc trưởng thành đâu. Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối đều lo liệu lấy khiêm tốn tâm, đầu óc tỉnh táo, còn có lửa nóng đấu trí đang nghênh tiếp mình mỗi một cái ngày mai. Cho dù hiện tại cũng chưa từng có cải biến, giống như hắn cũng chưa từng khinh thị qua Simeone mảy may. Nếu không Liverpool khả năng đi không đến lút sân bóng. Tư Đồ Vân Binh cùng Ancelotti tách ra trước nói câu nói sau cùng là: này lại là ta cuộc đời huấn luyện viên đến nay mạnh nhất một trận chiến. Chỉ mong ngươi cũng thế. Tư Đồ Vân Binh là có đầy đủ thời gian đến điều chỉnh trạng thái cùng chuẩn bị chiến đấu, Real Madrid khả năng cũng có. Dù sao bọn hắn vô duyên La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Sớm đất là Champions League trận chung kết chuẩn bị chiến đấu cũng là nên. Nhưng khác nhau ở chỗ Tư Đồ Vân Binh ngồi tại Liverpool soái vị bên trên là lấy quốc vương thân phận. Mà Ancelotti tại Real Madrid soái vị bên trên lại có thể là như dẫm trên băng mỏng. Đường hai đội chủ soái đi vào riêng phần mình huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên trong sau khi đứng vững, hiện trường chụp ảnh phóng viên nhao nhao tiến hành chụp ảnh. Nhìn trên đài hai nhà câu lạc bộ hội đồng quản trị cùng cao tầng đều tại riêng phần mình trong dạp thần sắc trang nghiêm chờ đợi tranh tài bắt đầu. Thoải mái nhất sinh động có thể muốn số bây giờ bị Liverpool fan bóng đá xưng là Hồng Quân Hoàng Hậu. Sigrid, nàng vẫn như cũ cùng nàng các bằng hữu hợp thành tịnh lệ mỹ nữ trợ uy đoàn. Nhấc lên nhìn trên đài trợ uy kích tình, hiện tại châu Âu giới bóng đá lưu truyền rộng rãi tiết mục ngắn có rất nhiều. Trong đó liên quan tới Liverpool nổi danh nhất chính là, muốn xem thế giới thứ 9 đại kỳ tích sao? Đi Anfield đi, muốn nhìn châu Âu giới bóng đá xinh đẹp nhất nữ nhân sao? Đi Anfield đi, có hai cái, một cái là lão bản Henry lão bà, một cái khác chính là Tư Đồ Vân Binh vị hôn thê. Liverpool phảng phất chẳng những có được thi đấu bên trên cường đại đặc điểm, đồng thời cũng có thời thượng nguyên tố, mà cái này đều đem xúc tiến Liverpool toàn cầu mở rộng buôn bán khai phát chiến lược. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tay dắt cầu đồng đi vào sân bóng lúc. Lút sân bóng quanh quẩn lên fan hâm mộ bóng đá phát ra trợ uy thanh âm. Đinh tài nhức óc, các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League trận chung kết 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League trải qua tiếp cận 9 tháng chém giết về sau. Rốt cục đi tới trận chung kết. năm nay trận chung kết trong Bồ Đào Nha Lisbon Lux trên sân bóng diễn. Xâm nhập trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là đến từ Premiership Liverpool cùng đến từ La Liga Real Madrid. Nhìn chung hai đội tại bản mùa giải Champions League bên trong biểu hiện có thể nói đánh đâu thắng đó. Liverpool tại tiểu tổ thi đấu bên trong lực áp Dortmund, Napoli, Marseille thu hoạch được tiểu tổ đầu danh tấn cấp đến 16 cường. Tiếp xuống tại đấu vòng loại bên trong, Liverpool song sát AC Milan, song sát Chelsea, song sát Atletico Madrid, 6 chiến toàn thắng tiến vào trận chung kết. Real Madrid biểu hiện đồng dạng đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động. Tiểu tổ thi đấu bên trong bọn hắn đánh ra 5 thắng 1 hòa siêu cường chiến tích. Thậm chí khiến Juventus tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn liền dẹp đường hồi phủ. Mà tại đấu vòng loại bên trong, Real Madrid đóng vai Bundesliga sát thủ. Bọn hắn tuần tự phân biệt đào thải Hamburg, Dortmund, Bayern Munich, ngoại trừ tại Wies sau sân bóng suýt nữa bị Dortmund lật bàn bên ngoài. Còn lại 5 trận chiến toàn bộ lấy được thắng lợi. Có thể nói Real Madrid cùng Liverpool đều dùng phi thường có sức thuyết phục biểu hiện chinh phục fan bóng đá. Bọn hắn làm năm nay Champions League trận chung kết giao đấu song phương cũng là thực chí danh quy. Real Madrid lần trước cướp đoạt Champions League là tại năm 2002. Từ đó về sau, dài đến 12 năm bên trong, Real Madrid tha thiết ước mơ thứ 10 tòa Champions League quán quân từ đầu đến cuối chưa từng giáng lâm Bernabeu, mà Liverpool lần trước cướp đoạt Champions League là tại 2005 năm. Cũng có 9 năm thời gian vô duyên cúp C1. Tại Champions League trong lịch sử, cướp đoạt cúp số lần nhiều nhất là Real Madrid, xếp tại phía sau chính là AC Milan, lại nói tiếp là Liverpool. Cho nên từ lịch sử nội tình tới nói, cuộc tỷ thí này cũng đồng dạng là châu Âu giới bóng đá danh phù kỳ thực trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu. Trước mắt châu Âu giới bóng đá trong lịch sử xuất lĩnh khác biệt đội bóng cướp đoạt Champions League quán quân chủ soái chỉ có 4 vị: Hepo, Hitfield, Henchil, còn có chính là hôm nay Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Nếu như hôm nay Liverpool có thể đoạt giải quán quân, như vậy Tư Đồ Vân Binh sẽ trong lịch sử thủ vị xuất lĩnh 3 chi khác biệt đội bóng cướp đoạt Champions League quán quân chủ soái. Nếu như là Ancelotti xuất lĩnh Real Madrid đoạt giải quán quân, như vậy Ancelotti cũng sẽ thành vị thứ 5 xuất lĩnh khác biệt đội bóng cướp đoạt Champions League quán quân chủ soái. Hắn trước đây từng tại AC Milan 2 độ xuất đội cầm tới qua Champions League quán quân. Cho nên trận này Champions League trận chung kết cũng sẽ cho châu Âu giới bóng đá huấn luyện viên trong lịch sử thêm vào một trang nổi bật. Phía dưới vì mọi người giới thiệu hai đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn: Ter Stegen. Hậu vệ: Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson. Giữa trận: Eriksen, Kante, Casemiro. Tiên phong: Gareth Bale, Suarez, Coutinho. Đội trưởng Gerrard cùng hậu vệ Koulibaly bởi vì bán kết hồng bài mà tiếp tục ngừng thi đấu. Bọn hắn bỏ qua hôm nay Champions League trận chung kết. Hai người song song ngồi tại trên khán đài quan chiến. Real Madrid bên này hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn: Casillas. Hậu vệ: Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo. Giữa trận: Modric, Khedira, Isco. Tiên phong: Di Maria, Benzema, C. Ronaldo. Khedira thay thế ngừng thi đấu Alonso, đồng thời Varane thay thế thụ thương Pepe. Nguyên bản dự tính hội thủ phát Coentrao thì cuối cùng vẫn làm dự bị. Trên người có vết thương nhẹ Marcelo xuất ra đầu tiên xuất chiến cam đoan Real Madrid chiến lực. Cuộc tỷ thí này có thể nói cự tinh tụ tập. hai đội sẽ ở trong trận chung kết có như thế nào biểu hiện. Xem bọn hắn xuất ra đầu tiên bài binh bố trận tựa hồ cũng không gặp qua tại bảo thủ. Tin tưởng sẽ có một trận đặc sắc đại chiến hiện ra tại chúng ta trước mắt. Tiếp xuống liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN